Chương 2. 446 lòng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa hai mắt sáng long lánh nhìn qua hắn, đưa tay tại hắn không vui khuôn mặt tuấn tú thượng sờ soạn một cái. Thái tử khẽ giật mình, sau đó cười ha ha đem tiểu gia hỏa này cho lập tức bắt ôm đến trên đùi, thuận tay xoa nhẹ một cái, có qua có lại một chút đúng lúc gặp Thược Dược đi nghiêm vào giữa phòng, liếc nhìn cảnh này, không khỏi hé miệng vui lên, lập tức liền thức thời quay thân lui đi ra ngoài. Đưa cờ dô y, đều không cần đứng ở chỗ này, đi làm chuyện của mình đi. Thược Dược cửa đối diện bên ngoài đứng hàng tiểu cung nữ nhóm phất phất tay, đám người tự nhiên tán đi. Mạc Liên đem tiểu nhân ôm vào trong ngực, đưa tay cho nàng lột hạt thông ném uy, gần nhất ngươi huyện tử bên trong cái kia hướng viên viên có động tĩnh gì không có. Một ngày trước ban đêm có người tới tìm nàng, cho nàng một cái chứa dược hoàn hộp gấm nhỏ. Tiêu Mục một tay bám lấy cằm nhỏ, một ngụm lại một ngụm ăn, ta xem qua một chút, xác nhận một viên mãn tính khống chế độc hoàn. Bất quá hướng viên viên đem này hộp gỗ chôn, liền chôn ở nàng hậu viện dê cây hạ. Mạc Liên bật cười một tiếng, là cái có chút đầu óc. Nàng nhất định là biết, ngươi tuyệt đối sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng. Nàng làm như thế, đơn giản là hướng ngươi quy hàng mà thôi, ngươi có thể tin kiểu một khẽ lắc đầu. Phía trước nàng còn nói cầm nhị tại tranh tài ngày ấy, còn phái một nhóm người chuyên tới bắt cóc ngươi hại hắn ngày đó có chút khẩn trương hề hề sớm làm phòng bị bố trí. Cầm nhị người ngược lại là không đợi đến, đã tới cái trời đánh một thiên thiên, suýt nữa bắt hắn cho cách đứng hỏng. Trận này, thái tử QNZ không có nhàn rỗi, toàn lực chèn ép một ra trong kinh thành hết thể sinh ý, đã để hắn không dễ chịu, vậy hắn QNZ nhất định phải để một ra người đi theo khổ sở mới đúng. Ai? Tiêu Mục thở dài, quên đi không nghĩ, dù sao QNZ lật không nổi cái gì sóng lớn. Có thế ta cảm thấy cầm nhị trăm phương ngàn kế chơi con cờ đặt ở bên cạnh ngươi, luôn có hắn mục đích chỗ. Mạc Liên lấp mấy hạt thông đến trong miệng nàng, muốn không, đem người đuổi đi ra được. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ nàng muốn làm gì. Tiêu Mục đấm nắm tay nhỏ. Đầu tiên, nàng một người bình thường, ngươi định là đối với nàng sẽ không để phòng nhiều hơn. Tiếp theo, vô luận là đằng trước nàng trong đêm chạy ra cầm phủ, bán một tin tức cho ngươi. Vẫn là đến tiếp sau cờ mở tới cầm phủ thị vệ quà tặng độc dược, nhưng lại không chịu dùng ở trên thân thể ngươi. Việc này đều tại hướng ngươi truyền đạt cùng một cái ý tứ, hướng ngươi biểu trung thành. Hiếu kỳ là được rồi, cầm nhị tên kia, nhìn đúng lòng hiếu kỳ của ngươi, muốn để ngươi tiếp tục đem nàng lưu trong phủ đâu. Mặc thái tử hơi nhíu mày, híp híp mắt phượng nói, mặc kệ nàng trước kia đợi ngươi như thế nào. Ta cảm thấy nàng nguy hiểm, ngươi không động thủ. Ta cần phải thay người thu thập. Hắn như động thủ, thủ đoạn nhưng là không còn như vậy nhu hòa. Kiều Mục bất đắc dĩ liếc hắn một cái, tốt tốt, vậy liền để hướng viên viên rời đi đi. Kiều Mục lúc này gọi tới Thược Dược, để Thược Dược đi cho nàng một chút ngân lượng thóc gạo, mời nàng rời đi Kiều ra. Lập tức phiết qua cái đầu nhỏ nhìn về phía thái tử, hài lòng mặc thái tử khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái. Hai người nói hội thoại, lên đèn 10 phần. Cung quản sự mang người đến đây đưa đạt một chút đại vương khẩu dụ. Nhìn thấy thái tử cũng ở tại chỗ lúc, cung Trường An lập tức cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống tới. Đội thái tử ra lệnh lùng ánh mắt, cung Trường An nơm nớp lo sợ tuyên bệ hạ khẩu dụ, lệnh thái tử phi sáng sớm ngày mai giờ dần đứng dậy, tự mình dẫn một đám nữ quyến, đi Hồng Hải chùa Ninh Bình Tháp, vì nước vì dân cầu phúc.